dòng tin nhắn anh gửi em từ rất lâu, một chút yêu thương muộn màng, một chút nhớ thương vội vàng. Từng ngày trôi qua vẫn thế, anh lặng im ở phía xa. Anh thấy em yêu một người, anh thấy em bước bên ai. Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương, chẳng thể bước đến bên em dù một giây để được nắm tay em và lòng khô đi khóe mi này để nước mắt không rơi vì ai. Ai biết anh sai khi đã yêu em như vậy, dù hạnh phúc đó em dành cho anh ta. Dù những cơn mưa, dù những cô đơn về, giờ làm người anh yêu tổn thương. Chuyện tình nào đâu ai muốn mãi mang tình yêu ở phía sau. Anh đứng sau lưng một người, em vẫn mãi yêu một người. Dàn lòng đôi chân không bước, cho dù tim anh rất đau. Anh giấu sau lưng nụ cười, anh xót xa đến nghẹn lời. Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương, chẳng thể bước đến bên em dù một giây để được nắm tay em và lau khô đi khóe mi này nước mắt không rơi vì ai. Ai biết anh sai khi đã yêu em như vậy, dù hạnh phúc đó em dành cho anh ta. Giờ những cơn mưa, giờ những cô đơn về, giờ là người anh yêu tổn thương. Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương, chẳng thể bước đến bên em dù một giây để được nắm tay anh và lau khô đi khóe mi này để nước mắt không rơi vì ai. Ai biết anh sai khi đã yêu em như vậy, dù hạnh phúc đó em dành cho anh ta. Giờ những cơn mưa, giờ những cô đơn về, giờ là người anh yêu tổn thương. suy tư một đời, mơ cho ngày sẽ vơi, nhưng đôi môi đang vấn vơ. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thế cao. Lạ lùng em tới, em tới bên anh trong chiều xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Kìa nắng ngập tràn, giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết cuộc đời lẻ loi, thôi mình anh lại ngồi nhớ em. Thân xác anh trong lặng im, nước mắt em thay lời em muốn nói. Anh sẽ thật mạnh mẽ, sẽ cố mỉm cười, chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi. Em đừng yêu người khác nhé, em chờ anh được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên, Anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Biết là em sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên, không còn ai gần bên khẽ ôm em trong bình yên. Anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Em hãy đợi một người. Khi đông về em hãy mặc cho thật ấm, luôn giữ cho không để lạnh bàn chân. Dẫu cho bận đến mấy đừng thức khuya quá, nếu biết anh sẽ thật là xót xa. Anh sẽ gọi em mỗi khi có chuyện vui, hay mỗi khi anh cần nghe em nói. Chỉ cần được như thế, dẫu có xa rồi, anh nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi. Em đừng yêu người khác nhé, em chờ anh được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên, anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Biết là em sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên, không cần ai gần bên khẽ ôm em trong bình yên. Anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Em hãy đợi một người. Anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Biết là em sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên, không còn ai gần bên khẽ ôm em trong bình yên. Anh phải đi thật xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Em hãy đợi. Nhưng ai vẽ nỗi cô đơn ta vào vấn vương để tình hai phương. Nước mắt rơi và nỗi nhớ đầy vơi, từng hạt mưa rơi kín khung trời. Nhìn kia mùa yêu rất xanh như em với anh, mùa yêu cũng đi qua rất nhanh. Gọi nắng tốt cho em chút mơ màng, tốt cho anh phút ngỡ ngàng tình mình vỡ tan như con sóng xô bờ. Nhìn thời gian ngọt lắm, yêu thương mang sắc xanh dương, nhưng ai về nỗi cô đơn thà vào vấn vương để tình hai phương. Gọi nắng tốt cho em chút mơ màng, tốt cho anh phút ngỡ ngàng tình mình vỡ tan như con sóng xô bờ. Thời gian ngọt lắm, yêu thương mang sắc xanh dương, nhưng ai vẽ nỗi cô đơn thà vào ván vương để tình hai phương. Gọi nắng tốt cho em chút mơ màng, tốt cho anh phút ngỡ ngàng tình mình vỡ tan như con sóng xô bờ. Nhìn thời gian ngọt lắm, yêu thương mang sắc xanh dương, nhưng ai về nỗi cô đơn thà vào vấn để tình hai lòng anh xót xa, ước

và có khi mây hòa thành cơn mưa phía sau sân nhà. Hãy đến đây chơi cùng tôi để mua một lần. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xuyên đêm đã rất lâu.